Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 418, người cũng tốt, tiếc là lại có cái miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Hứa vốn ngồi trên chiếc xe cuối cùng, anh đổi tài xế xuống, để Trương Quang Minh cầm lái thay những đồng chí khác vẫn ngồi nguyên trong xe. Chiếc xe Jeep lùi lại, quay đầu, rồi xuất phát quay về theo con đường lúc nãy họ vừa lên núi. Hứa Huy dẫn theo 5 người, còn 8 người còn lại ở lại, chờ họ quay về. Bởi vì nơi đây núi rừng hiểm trở, xa lạ, ai nấy đều không dám lơi lòng cảnh giác. Giang đường lúc nãy dầm mưa vào rừng, quần áo trên người ướt sũng. Dù cô có sức khỏe vượt trội người thường, Đặng Bình vẫn cảm thấy cần thiết phải thay bộ đồ khô mới được. Dù mặc đồ ướt tôi cũng không sao đâu mà. Giang đường lên tiếng, Đặng Bình hừ lạnh một tiếng. Ai thèm quan tâm cô có sao hay không? Tôi thấy cô có sao là được. Giang đường bối rối. Lý lẽ gì kỳ cục vậy? Dù không hiểu nổi, nhưng bảo thay đồ thì cũng chẳng vấn đề gì. Lục Trường Trinh đã chuẩn bị sẵn quần áo, xếp gọn trong túi hành lý rồi. Tôi đi thay đồ đây. Cô cúi người lục trong túi lấy đồ sạch. Đặng Bình rất vừa lòng. Tiểu nhân sâm này cuối cùng cũng biết nghe lời rồi. Tốt, rất tốt. Cô nàng còn tỏ ra rất mãn nguyện. Vẻ mặt như thể vừa dạy dỗ được đứa con biết điều. Chuẩn bị mở cửa xe đi ra ngoài canh chừng giúp. Thế nhưng Giang đường lại quay đầu nhìn cô nàng. Bắt đầu đi, Đặng Bình. Cái gì bắt đầu cơ? Cô hơi ngơ, không hiểu con nhân sâm lại làm nhảm cái gì. Giang đường rất đỗi tự nhiên nói. Thì lúc nãy cô bảo sẽ khen tôi suốt đến ngày mai mà. Bắt đầu đi chứ. Đặng Bình nghẹn họng, suýt chút nữa bị mấy lời này của Giang đường làm sặc chết. Lúc nãy rõ ràng cô chỉ nói đùa. Cái con nhân sâm này không nghe ra được à? Nãy còn tưởng Giang đường đã lớn, bắt đầu biết hiểu lời người khác rồi. Hóa ra là khen sớm quá rồi. Nhân sâm này vẫn y như cũ, một chữ. Nhân, cũng không hiểu, có chuyện gì vậy? Giang đường đợi một lúc mà không thấy Đặng Bình bắt đầu khen mình, liền hỏi. Không nghĩ ra lời khen nào thích hợp à? Cô là chuyên gia trẻ nhất của Viện Khoa học Nông nghiệp mà. Cái đơn vị của cô dễ lấy chức danh thế cơ à? Hay là tôi cũng vào viện cô thi chức danh nhé? Lấy hai lương luôn thể. Cái giọng nghe có vẻ ngây thơ vô hại ấy, nhưng lời nói ra khiến Đặng Bình nghiến răng ken két. Răng suýt nữa bị nghiến vỡ. Giang đường này với cô, đúng là sinh ra đã khác nhau. Chắc chắn là tứ trụ không hợp. Chức danh của Viện Khoa học Nông nghiệp chúng tôi rất khó thi. Với trình độ của cô, thi không nổi đâu. Đặng Bình trừng mắt, cắn răng phản bác. Giang đường, một tiếng. Vẻ mặt như đang suy ngẫm một vấn đề rất nghiêm trọng. Nhưng mà, một chuyên gia mà đến cả vài câu khen cũng nghĩ không ra, thật khiến người ta hoài nghi về hàm lượng vàng trong chức danh của các cô đấy. Câm miệng lại, Đặng Bình thề, sau chuyến này quay về, có đánh chết cô cũng không đi đâu một mình với Giang đường nữa. Cô sợ mình sẽ tức đến chết, hoặc là nhịn không nổi mà đánh chết Giang đường luôn. Quá đáng ghét rồi, trên đời này chưa từng thấy ai đáng ghét đến vậy. Lúc này, mưa bên ngoài đã tạnh, Trương Hướng Đông đang đứng ngoài nói chuyện với mấy người, thì chợt thấy Đặng Bình lập lòe sát khí bước xuống xe, cửa xe bị cô nàng sập lại. Rầm, một tiếng, mọi người, có chuyện gì thế kia? Đặng Bình với cái tính nóng như lửa, vốn định xả một tràng mắng chửi, nhưng chợt nhớ ra, mình đang ở đâu, và đang làm gì? Cô cố kìm chế, hít một hơi thật sâu. Đồng chí Đặng Bình, cô không sao chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Hướng Đông mở miệng hỏi. Đặng Bình giật giật khóe miệng, phải mất mấy giây mới gượng ra một nụ cười. Không sao cả, vậy còn đồng chí Giang, cô ấy thì khỏe lắm, khỏe đến mức có thể khiến người ta tức chết bất cứ lúc nào. Đặng Bình cười, như không cười. Trương Hướng Đông, rồi, hiểu rồi, đây chính là kiểu tương tác đặc biệt giữa các nữ đồng chí, đàn ông không hỏi, cũng không nên đoán. Anh ta liền truyền đề tài, bắt đầu bàn bạc về địa hình núi rừng xung quanh, chủng loại thực vật và tình hình thời tiết địa phương. Dù chức danh chuyên gia của Đặng Bình bị Giang đường bôi bác, nhưng năng lực của cô thật sự có thực lực. Tuy chủ yếu chuyên sâu về nghiên cứu thức ăn chăn nuôi, nhưng cô cũng có hiểu biết về sinh trưởng và phân bố thực vật. Nếu cô thật sự không biết gì, chỉ dựa vào quan hệ thân thiết với Giang đường, thì Lục Trường Trinh đã không đồng ý để cô theo cùng. Trong đội nhỏ này, mỗi người đều phải có năng lực thực chiến. Chỉ khi cả đội đều mạnh, thì lúc xảy ra chuyện, gánh nặng của Giang đường mới nhẹ đi, sự an toàn của cô ấy mới được đảm bảo tốt hơn. Lúc này, Đặng Bình và Trương Hướng Đông đang nói chuyện về khí hậu địa phương. Thời tiết ở đây thuộc vùng nhiệt đới gió mùa, độc xà, côn trùng độc chắc chắn không thiếu, muỗi cũng cực kỳ to, trước khi vào rừng phải làm tốt công tác phòng hộ. Thông tin này thực ra Trương Hướng Đông và đội ngũ đã tìm hiểu trước khi đến, và cũng đã xác nhận lại với Trương Quang Minh. Nhưng không ngờ Đặng Bình, người gia nhập nhóm sát giờ xuất phát, lại nắm rõ những điều này. Điều đó giúp họ giảm được rất nhiều phiền toái. Khí hậu vùng núi thất thường, 10 mét đã khác biệt, sau này phải cảnh giác nhiều hơn. Hành trang lần này của họ được chuẩn bị khá đầy đủ, áo mưa hành quân, la bàn, thực phẩm khô quân dụng, thuốc lọc nước. Rất nhiều thứ lỉnh kỉnh, nhưng đều là vật dụng bắt buộc khi vào núi tìm người. Giang Đường lúc này đã thay xong quần áo, từ trên xe nhảy xuống. Cô mặc bộ đồ dàn di được cắt may vừa vặn, quần dài đồng bộ, gấu quần nhét trong đôi giày quân đội, mái tóc dài được buộc gọn thành búi cao, trông gọn gàng, dứt khoát. Tất nhiên, nếu bỏ qua gương mặt còn mang nét bầu bĩnh trẻ con, thì trông cô chẳng khác nào một nữ binh dũng mãnh trên thao trường. Vừa xuống xe, cô liền bước ngay đến đứng trước mặt Đặng Bình. Suy nghĩ nãy giờ chắc cũng nghĩ ra rồi nhỉ. Bắt đầu đi, cô khoanh tay lại, làm bộ dạng như đang nghiêng tai lắng nghe. Đặng Bình suýt nữa tức đến mức ngã quỵ tại chỗ. Trương Hướng Đông thấy thế có hơi tò mò, liền hỏi hai người có chuyện gì vậy. Giang Đường không chút ngại ngần, chỉ vào Đặng Bình. Cô ấy vừa nói tôi mà tìm ra ba tên kia, thì sẽ khen tôi từ tối nay đến sáng mai. Cô ấy nuốt lời, Đặng Bình, cô đáng lẽ không nên tới đây. Giận đến mức trợn mắt lườm Giang Đường một cái rồi xoay người bước thẳng lên xe, không quên đập cửa xe. Dầm, một cái, Trương Hướng Đông, những người khác nghe thấy tiếng đóng cửa cũng cùng nhau dùng mình một cái. Quả nhiên, trêu ai cũng được, đừng bao giờ trêu nữ đồng chí. Trương Hướng Đông là đội trưởng, nhiệm vụ chính của anh ta là dẫn dắt đội ngũ hoàn thành nhiệm vụ một cách an toàn. Nhưng anh không ngờ, còn phải kiêm luôn chức hòa giải viên giữa các nữ đồng chí. Trương Hướng Đông khẽ ho một tiếng, giả vờ như không có chuyện gì, bắt đầu tán chuyện với Giang Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết bao giờ chúng ta mới tới được điểm dừng chân nữa. Ban đầu tính toán tối nay có thể tới nơi, ai ngờ trên đường lại gặp chuyện như vậy. Phía trước không rõ đường có bị sạt lở không, hành trình đã bị cản trở. Nếu làm chậm tiến độ vào rừng, thì thật không hay chút nào. Giang Đường nhìn về phía dãy núi xa. Trong bóng đêm đen đặc, những ngọn núi trùng điệp phía xa như những quái vật há miệng, lặng lẽ đứng sừng sững, sẵn sàng nuốt chửng bất cứ ai đến gần. Cô nhìn một hồi, rồi khoanh tay, bước đến bên xe, gõ gõ lên cửa kính. Lúc này Đặng Bình đang ngồi trong xe ôm cục tức, thấy Giang Đường gõ kính, cô cau mày, cửa kính vừa hạ xuống liền thốt lên. Làm gì, cô nhìn ngọn núi kia đi, Giang Đường chỉ về dãy núi phía xa, nhẹ giọng hỏi. Cô không cảm thấy, nó đang chờ chúng ta sao? Cách Trương.